Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144. Chương 144 thật là có ý tứ. Đại niên sơ nhị buổi sáng 9 giờ. 10 chiếc vẻ ngoài xa hoa, rồi lại không thể thất phục Cổ Phong đỉnh cấp siêu xe chậm rãi khai hướng Tiên Khách Sơn đỉnh. Núi, đường xe đi ngang qua hình ra thời điểm, cuối cùng một chiếc xe ngừng lại. Sau đó, siêu xe hậu tòa đi xuống hai gã trung niên nam tử. Sau đó mở ra sau xe dương, dọn ra một dương dương quý báu hộp quà, ấn xuống hình ra chuông cửa tiếp theo. Hình ra người hầu tới mở cửa, nhìn thấy nam tử lúc sau, chạy nhanh mở cửa, sau đó vội vàng về phòng kêu lên, thái thái, bàng tiên sinh tới. Mới vừa rời giường, hình hàn nghe được dưới lầu thanh âm. Đi ra ban công nhìn đến người tới, lại vào nhà mặc tốt quần áo xuống lầu, hình lão thái thái vừa nghe là bàng tiên sinh. Cười đi ra đại sảnh, bàng tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Mau mời đến trong phòng ngồi, bàng tiên sinh ôn hòa cười. Hình lão phu nhân, tân niên hảo a, hình lão thái thái tiến lên cùng hắn bắt tay. Ngươi cũng tân niên hảo, tổng thống hắn thân thể tốt không? Hảo. Hảo đâu, kỳ thật hắn cũng tới, chỉ là cùng trên đỉnh núi Lăng Gia người ước hảo thời gian gặp mặt. Liền trước làm chúng ta đến xem ngài, chờ hắn xong xuôi sự liền tới xem ngài, từ trên lầu xuống dưới hình hàn nói. Tổng thống tiên sinh đi Lăng Gia sao? Kia bọn họ này một chuyến khả năng sẽ không quá thuận lợi, bàng tiên sinh sửng sốt. Hình trung giáo, chỉ giáo cho, hình hàn cười mà không nói. Không lâu, dư lại 9 chiếc xe chậm rãi chạy đến trên núi. Sau đó nhìn đến trên đỉnh núi tràn đầy ăn mặc quần áo kim sắc động vật, đại gia ngẩn người. Không có địa phương dừng xe, bọn họ đành phải ngừng ở trên đường. Mở cửa xuống xe, đây là pho tượng sao? Pho tượng như thế nào sẽ khắp nơi loạn phóng? Tổng thống một khác danh trợ thủ Mông Đường Thiên kêu bảo tiêu qua đi nhìn xem, hai gã bảo tiêu đi. Qua, mệt bò trên mặt đất động vật nghe được có thanh âm. Nhanh chóng đứng lên, là sống, hai gã bảo tiêu đối xem một cái. Máy móc động vật sao? Làm được cũng rất giống thật sự đi. Gâu gâu, kim cầu kêu to, mặt khác động vật cũng đi theo rít gào. Trường hợp lại lần nữa ầm ĩ phiền nhân, một người người mang mắt kính học giả đi rồi quá. Bế lên trong đó một cái mèo con, tinh tế nhìn nhìn. Đáy mắt hiện lên kinh ngạc, vội vàng ôm tiểu miêu đi vào tổng thống trước mặt. Tổng thống, ngài xem, thế nhưng là vàng dòng miêu. Mông Đường Thiên kinh ngạc. Tôn lão, ngươi nói nó là vàng dòng chế tác. Đúng vậy, nó đôi mắt là quý nhất hắc ngọc chế tác. Liền như vậy một tiểu viên liền phải giá trị 50 vạn đến 100 vạn không đợi. Liền chỉ cần một toàn bộ miêu có thể liền bán hơn 1.000 vạn. Tôn lão nhìn về phía mặt khác động vật, mặt khác động vật cũng là vàng dòng chế tạo. Thiên A, này xài hết bao nhiêu tiền mới có thể làm ra nhiều như vậy động vật. Tổng thống nhìn về phía Lăng Gia đại môn, khóe miệng ngoéo một cái. Lăng Gia thực sự có tiền, liền phòng ở đều dùng vàng chế tạo. Mông Đường Thiên. Tôn lão, ngoặc kép, lúc này. Ngồi ở thứ 9 chiếc xe ba gã lão giả đã đi tới, Mông Đường Thiên vội vàng xưng huýt nói. Lam lão, Cao lão, Nghe lão, Lam lão chỉ ngoài cửa động vật. Sao lại thế này? Nơi này như thế nào nhiều như vậy động vật? Mông Đường Thiên lắc đầu. Không biết, Cao lão híp híp mắt, thần sắc ngẩn ra, vội vàng nói. Này đó động vật đều là thật sự động vật, đại gia sửng sốt. Thật sự, Lam lão cùng Nghe lão tinh tế vừa thấy, nhìn đến các con vật có linh hồn, khó có thể tin nói. Xác thật là thật sự, Tôn lão đem trong lòng ngực miêu hướng bọn họ trước mặt một đề. Vàng dòng chế tạo, sao có thể là thật sự động vật? Ngươi nhìn xem nó trọng lượng, so thật miêu trọng nhiều, Lam lão bọn họ cũng vô pháp giải thích cái này kỳ quái cảnh tượng. Cao lão nói. Khủng bố chỉ có đi vào vừa hỏi mới biết được sao lại thế này, lúc này. Đại môn mở ra, một người kim nhân cầm một phen kim cây chổi đi ra kêu lên. Đừng xảo, lại xảo liền bắt ngươi nhóm đi vào hầm. Đi mau, đi mau, không cần lại đãi ở chúng ta cửa. Đợi lát nữa nhà của chúng ta có khách quý muốn tới cửa. Các ngươi ở chỗ này chỉ biết vướng bận, kim nhân lấy kim cây chổi đuổi động vật. Lại như thế nào đuổi đều đuổi không đi. Bất quá các con vật đến là nghe lời. Bị đuổi lúc sau, liền không hề kêu, còn riêng làm một cái lộ tới, ta thao. Các ngươi có phải hay không ăn vạ chúng ta? Kim nhân tức giận đến buông kim cây chổi. Sau đó nhìn đến phía trước đường núi hạ đứng một đám người ngẩn ngơ nhìn hắn, kim nhân sửng sốt. Nhận ra đối phương là ai? Vội vàng vọt tới trong phòng. Ra ra, ra ra, tổng thống tới, ta dựa, tổng thống tới, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn như thế nào gặp người a? Tiếng nói lớn đến ngay cả ở nơi xa tổng thống bọn họ đều nghe được cái gì? Tổng thống tới, Lăng Tư Tùng sốt ruột hô. Mau đi xem một chút Nam Nhạc Đại Đế bọn họ đã tỉnh không có. Từ hậu viện chạy ra Lăng Trác nói. Mới vừa đi nhìn, vẫn là không có tỉnh. Ngủ đến đặc biệt trầm, Lăng Tư Tùng lại hỏi. Có hay không nguy bọn họ uống tỉnh rượu trà? Lăng Trác khóc không ra nước mắt. Tiểu tổ đều uy vài ly. Chính là bình thường tỉnh rượu trà đối bọn họ vô dụng a. Tổng thống đại nhân đều đến cổng lớn. Chúng ta không thể lại đợi, đại gia cùng nhau đi ra ngoài nghênh đón tổng thống đại nhân, Lăng Trác cúi đầu xem bọn hắn vàng. Dòng thân thể, thật muốn như vậy nghênh đón tổng thống, bằng không làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đuổi tổng thống rời đi sao? Lăng Tư Tùng sửa sang lại quần áo, chính là quần áo giống thép tấm giống nhau lại ngạnh lại trầm. Căn bản là vô pháp sửa sang lại, hắn đành phải từ bỏ. Đối Lăng Trác nói, ta tóc không loạn đi, mau lấy đem lược cho ta sơ chải đầu, Lăng Trác xem mắt hắn kia lóe ánh sáng đầu bạc. Xấu hổ, ra ra, ngươi xác định lược có thể sơ đến động ngươi kim cương đầu. Lăng Tư Tùng nghẹn lời, lúc này, Lăng Tư Anh mang theo Lăng gia những người khác chạy ra tới. Nghe nói Tổng thống tới, ở đâu, hắn ở đâu, ở bên ngoài, Lăng Tư Tùng thở dài. Đi thôi, đại gia thở sâu. Ở Lăng Tư Tùng dẫn dắt hạ đi ra Lăng gia ngoài cửa lớn. Bị Lăng gia gà bay chó sủa thanh âm lộng mông vòng tổng thống người chờ nhìn đến từ Lăng gia đi ra. Một đống kim nhân liền càng ngốc Lăng gia bọn tiểu bối đem động vật đuổi tới một bên. Nhường ra một cái đường hẻm hảo cho bọn hắn qua đi, Lăng Tư Tùng mang theo Lăng gia người tới tổng. Thống trước mặt, xin lỗi nói, tổng thống tiên sinh. Thật là xin lỗi, hai ngày này phát sinh một ít tiểu ngoài ý muốn, cho nên nghênh đón đến chậm, mặt khác Lăng gia người đối tổng thống bọn họ cười. Mỗi người lộ ra bất đồng nhan sắc hàm răng, tổng thống người chờ lập tức bị thái dương chiếu đến bọn họ trên người mà chiết xạ lại đây ánh. Sáng cấp đâm đến đôi mắt, đại gia chạy nhanh rời đi mắt làm lão giơ tay ngăn trở đôi mắt ra tiếng hỏi. Lăng lão gia từ, các ngươi hiện tại đây là cái gì tạo hình? Lăng gia người thống nhất giả dạng sao? Lăng Tư Tùng xấu hổ, một lời khó nói hết a. Chúng ta đi vào nói. Đi vào lại nói, Lăng gia bọn tiểu bối vội vàng xua đuổi vây thượng động vật. Mau tránh ra, đừng tới đây, cao lão đối Lăng Tư Tùng hỏi. Lăng lão gia từ, này đó động vật đều là thật sự. Là thật sự, cao lão. Ngoặc kép. Tôn lão không tin, ta ôm rõ ràng là vàng dòng chế tạo, Lăng Tư Tùng lại thở dài. Một lời khó nói hết a, Mông Đường Thiên chỉ đứng ở cửa lão hổ cùng sư tử hỏi. Nói như vậy cửa sư tử cùng lão hổ cũng là sự thật. Đúng vậy, là thật sự, Lăng Tư Tùng nhìn đến hắn thần sắc hiện lên khẩn trương. Đừng lo lắng, chúng nó sẽ không cắn người, chỉ biết gọi bậy, tiểu tiêm. Các ngươi mau đem sư tử lão hổ đuổi đi, đừng dọa tổng thống tiên sinh, đúng vậy, Lăng Tiềm cùng Lăng Chiết đi đuổi sư tử lão hổ, Lăng Tư. Tùng làm một cái thỉnh thủ thế, tổng thống người chờ đi vào Lăng gia. Lại lần nữa bị vàng bạc tài bảo chế tạo phòng ở cảm thấy khiếp sợ. Ngay cả bọn họ đạp lên dưới chân sàn nhà đều là vàng chế tạo, Mông Đường Thiên cười nói. Lăng lão gia từ, các ngươi Lăng gia thực sự có tiền, Lăng Tư Tùng cười khổ. Xin đừng nói như vậy, chờ ngươi biết nguyên do liền biết sao lại thế này, Lăng Tư Anh nói. Mông tiên sinh, chúng ta lại có tiên, cũng không có khả năng trắng trợn táo bạo cái kim phòng ở. Chẳng phải là cho ăn trộm tới trộm đồ vật cơ hội. Tổng thống nhìn xem bốn phía, đi vào đại sảnh ngồi xuống nói. Các ngươi Lăng gia xác thật có chút kỳ quái a. Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này? Lăng Tư Tùng thở dài. Nói đơn giản chính là thần tiên uống say sao? Đem chúng ta biến thành như vậy, thần tiên. Tổng thống bọn họ ngẩn người. Nhà các ngươi có thần tiên? Cái này, Lăng Tư Tùng thật đúng là không biết nói như thế nào. Nam Nhạc Đại Đế bọn họ vì cái gì tới Lăng gia ăn cơm tất niên, Lam lão bọn họ phi thường hâm mộ. Lăng lão gia tử, ngươi nói là thần tiên đem các ngươi biến thành như vậy. Đúng vậy, Lăng Tư Tùng buông tay. Chúng ta hiện tại bộ dáng chính là tốt nhất giải thích. Bằng không ngươi cho rằng các ngươi nhìn đến hết thảy là ta thi triển ảo thuật. Ta liền tính thi triển ảo thuật cũng thực dễ dàng bị các ngươi vạch trần đi, kia thần tiên ở nơi. Nào, còn ở hậu viện ngủ, các ngươi muốn đi xem sao? Lam lão bọn họ đến là rất muốn đi xem, nhưng là không tỉnh tự đi, khẳng định sẽ chọc thần tiên không vui, Lăng Tư Tùng đối Lăng Trác bọn họ nói. Các ngươi còn không mau cấp tổng thống tiên sinh bọn họ châm trà. Lăng Trác hỏi, thật muốn đảo a? Ách, Lăng Tư Tùng bị hỏi trụ, Lam lão hỏi, cha có cái gì vấn đề? Vấn đề không phải rất lớn, Lăng Trác cầm lấy ấm trà đảo đến trà từ. Tiếp theo phát ra lộc cộc tiếng vang, hồ trà ra một đống kim sắc lá trà cùng một đống kim sa, Lam lão bọn họ sửng sốt. Đây là, Lăng Trác giải thích, lá trà cùng thủy, tổng thống, ngoặc kép, Mông Đường Thiên khó có thể tin, thủy như thế nào sẽ biến thành kim hạt cát, Lăng Trác bất đắc dĩ. Nó muốn biến thành kim hạt cát, ta có biện pháp nào, Mông Đường Thiên, ngoặc kép, Cao lão hiếu kỳ nói. Từ vòi nước tiếp ra tới thủy đều sẽ như vậy sao? Vừa mới bắt đầu sẽ không? Quá nửa phút sau liền biến thành như vậy. Cho nên chúng ta ngày hôm qua ăn cơm đều là ở Lăng gia bên ngoài ăn. Thiếu chút nữa bị đông lạnh thành băng côn, tổng thống bật cười. Thật là có ý tứ, nghe lão hỏi. Có phải hay không chỉ cần đi vào trong phòng đồ vật đều biến thành vàng bạc tài bảo? Hẳn là đi, Lăng Trác cũng không phải thực xác định. Chúng ta ngày hôm qua lấy về tới đồ ăn đều biến vàng. Mặt sau mới có thể ở bên ngoài ăn, tổng thống ý cười ngưng trụ. Chỉ chính mình cùng những người khác, chúng ta đây có thể hay không cũng biến thành kim nhân. Lăng gia người hai mặt nhìn nhau, lắc đầu, tỏ vẻ không biết, đột nhiên, Tôn lão đại kêu một tiếng, tổng thống. Người mau xem chúng ta giày, đại gia cúi đầu vừa thấy. Chỉ thấy bọn họ giày đã biến thành kim sắc, hơn nữa lan tràn tốc độ đặc biệt mau. Bất quá vài giây thời gian, tổng thống người chờ toàn biến thành kim cho nhau chừng mắt đối phương, Lăng Tư Tùng nhẫn cười nói. Hiện tại tin chưa, tổng thống người chờ, ngoặc kép, DFY, hết chương.